mà kiêng kỵ người phía sau Dương Diệp. Rất nhiều người đều có chỗ dựa. Đi ra lăn lộn mà không có hậu trường thì cơ bản đều sớm chết. Nhưng hậu trường của Dương Diệp khó tránh khỏi quá lớn đi. Tiểu nữ hài kia đã thiếu chút nữa phá hủy thế giới này. Trên cầu, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Áp chế. Thực lực của Dương Diệp tuy vô cùng khủng khiếp, nhưng ở trước mặt cường giả mệnh cảnh vẫn có chút không đủ. Cảnh giới áp chế. Ầm. Trên cầu, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Trong không trung, lão già chậm rãi rơi xuống trên cầu. Ở trên toàn thân lão có từng khí tức hủy trời diệt đất không ngừng chấn động ra. Sắc mặt của lão nhân lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, bây giờ ngươi cút đi còn kịp đấy, nếu không, cho dù vị phía sau ngươi xuất hiện, cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Phía xa, Dương Diệp liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão già, cười gằn nói. Đi à? Không, bây giờ vừa bắt đầu thôi. Tới đây, tiếp tục tới đi. Vừa dứt lời, chu trong tay Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt. Không chỉ có vậy, máu trong toàn thân Dương Diệp bắt đầu sôi trào. Lực huyết mạch. Giờ phút này, Dương Diệp hoàn toàn phóng ra lực huyết mạch của mình. Phía xa, lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Là bản thân ngươi tự tìm chết. Vậy không trách được ta. Dứt lời, thân thể hắn chậm rãi bay lên không trung. Hai tay hắn vẫy một cái. Xung quanh có rất nhiều vô biên thủy phóng lên cao và nhanh chóng ngưng tụ thành từng mũi tên dài. Trong phút chốc, hai tay lão già nhẹ nhàng đẩy về phía Dương Diệp. Xuy xuy xuy xuy xuy. Rất nhiều mũi tên nước lướt qua phía chân trời, bao trùm xuống chỗ của Dương Diệp. Trên cầu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, thoáng cái. Ở quanh người hắn có rất nhiều kiếm ý cùng kiếm khí đột nhiên hiện ra. Phương Thốn kiếm vực. Theo Phương Thốn kiếm vực xuất hiện, ở những mũi tên nước xung quanh, hắn lập tức bị những kiếm khí cùng kiếm ý kia nghiền nát. Mà vào lúc này, lão già trên cầu cách không liền đánh ra một quyền về phía Dương Diệp. Ầm. Những kiếm khí cùng kiếm ý xung quanh Dương Diệp trực tiếp biến mất. Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Lão già vẫn chưa dừng tay. Trong phút chốc, một lực lượng cường đại cuốn qua trên cầu. Giờ phút này, cả cây cầu đều bị kích thích đến run lên. Phía xa, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Hai tay hắn cầm kiếm chém về phía trước mặt mình. Lấy kiếm thành vực. Một kiếm này đã được hắn dốc hết tất cả lực lượng. Một kiếm hạ xuống. Một tiếng nổ lớn mạnh mẽ đột nhiên vang vọng ở trên cầu. Ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp bay về hai đầu cầu. Đó chính là lão già cùng Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu, lão già kia ngừng lại. Lão già cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình. Ở đó có một vết kiếm cực sâu. Máu tươi đang không ngừng tràn ra. Vừa rồi, nếu như hắn chậm một chút thì có khả năng đã bị một kiếm kia phân thây. Sắc mặt lão già tái mét, ngẩng đầu nhìn qua phía chân trời. Người này có thiên phú kinh người, nếu hôm nay không loại bỏ được hắn, ngày khác chắc chắn sẽ trở thành mối họa của thủy nguyên địa ta. Phía chân trời im lặng trong chớp mắt. Sau đó có một giọng nói đột nhiên vang lên. Vậy thì giết đi. Nhận được câu trả lời, lão già nhìn về phía xa Dương Diệp và cười gằn nói. Dương Diệp, hôm nay ngươi phải chết. Dường như nghĩ đến điều gì, lão già đột nhiên chộp vào trong không trung. Không gian ở trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra. Trong phút chốc, ở trong tay lão già xuất hiện một vật nhỏ lông xù. Đó chính là Tiểu Bạch. Lúc này, trên gương mặt Tiểu Bạch đầy vẻ khủng hoảng, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên. Khi thấy Dương Diệp, nàng bỗng chốc lại òa khóc. Lão già cười gằn nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi rất quan tâm nghiệt xúc này. Vừa dứt lời, trong tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một lôi điện bao phủ lấy Tiểu Bạch. Xuy xuy xuy. Tiểu Bạch lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nàng điên cuồng run rẩy, trong mắt lộ rõ sự khủng hoảng chưa từng thấy. Nhưng lão già vẫn chưa dừng tay. Ở trong tay lão già xuất hiện một thanh đoản kiếm và gằn giọng nói. Dương Diệp, nhìn kỹ đây. Vừa dứt lời, chủy thủ trong tay hắn rạch nhẹ lên trên trán của Tiểu Bạch. Xuy. Giữa chân mày của Tiểu Bạch trực tiếp tách ra, một vòi máu bắn ra. Khi Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng phía xa kia, đầu hắn trực tiếp trở nên trống rỗng. Trống rỗng. Giờ phút này, Dương Diệp hoàn toàn ngây người. Trong tay lão già, Tiểu Bạch khủng hoảng, bất lực, đau khổ. Ha ha, Vẻ mặt lão già có một chút điên cuồng. Dương Diệp, ngươi còn nhớ rõ lão già đầu hói ban đầu đã bị nữ tử kia giết chết ở trên cầu này không? Không sai. Hắn chính là đại ca của ta. Đại ca ruột thịt. Hai huynh đệ ta đang tu đạo. Đã bước vào thủy nguyên địa và đạt được mệnh cảnh. Nhưng hắn lại vì ngươi mà chết. Hôm nay, ta phải bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Vừa dứt lời, lão già lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Hai mắt của lão già híp lại, tiện tay ném một cái. Trực tiếp ném Tiểu Bạch vào trong không gian tách ra. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới. Cùng lúc đó, một sát ý ngập trời phả vào mặt. Lão già thầm khiếp sợ. Hắn chưa từng thấy xê qua sát ý khủng khiếp như vậy. Đây không phải là sát ý của chủ cảnh. Đây là sát ý mệnh cảnh. Phát hiện ra chuyện này, lão già cảm giác khủng hoảng. Dương Diệp có cảnh giới với họ. Nhưng một khi sát ý của Dương Diệp đạt được mệnh cảnh, vậy có nghĩa là chênh lệch này đã thu nhỏ lại, lui nhỏ lại rất nhiều. Lão già không dám khinh thường, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước. Nhưng chu kèm theo sát ý mệnh cảnh đã có uy lực hơn hẳn trước đây. Suy, thanh chu đỏ như máu trực tiếp đánh vỡ hai lực lượng cường đại thoáng cái. Dương Diệp đã tới gần lão già kia. Mà vào lúc này, trong tay lão già ngưng tụ ra một thanh trường thương. Trong phút chốc, thanh trường thương này trực tiếp xuyên thủng ngực của Dương Diệp. Nhưng lão già lại rất kinh hãi, bởi vì Dương Diệp không hề tránh né. Hắn cố ý nhận một thương này. Trong phút chốc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trước ngực của lão già, thoáng cái. Một tay bóp cổ họng của lão. Cứ như vậy, lão già bị Dương Diệp cứng rắn nhấc lên. Mà giờ phút này, lão già nhìn thấy một Dương Diệp hoàn toàn khác trước. Đỏ như máu Dương Diệp. Toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đỏ như máu. Tóc đỏ như máu. Hai mắt đỏ như máu. Toàn thân từ trên xuống dưới tản ra sát ý vô cùng vô tận. Sau khi hắn đạt được mệnh cảnh đã chứng kiến qua rất nhiều người. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy sát ý nồng đậm như vậy. Dương Diệp nhấc lão già kia tới gần mình giờ phút này. Sắc mặt hắn rất dữ tợn khủng khiếp. Đã không có cách nào diễn tả bằng lời được nữa. Ở trong ánh mắt của vô số người, Dương Diệp dùng kiếm ghim lão già ở trên cầu. Sau đó, hắn bắt đầu dùng kiếm lóc từng miếng thị của lão già. Mỗi một kiếm hạ xuống, trên người lão già sẽ có một miếng thịt mỏng như cánh ve bay ra. Lão già cười gằn nói, Dương Diệp, người sẽ làm như vậy sao? Dương Diệp không để ý tới lão già, hắn vẫn lóc từng miếng một. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh như băng của Dương Diệp bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Dương Diệp ta dùng mạng của mình thề sẽ giết sạch từng người ở thế giới này. Ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở thế giới này phải trả giá đắt. Nếu như ta làm không được, Dương Diệp ta bằng lòng gặp phải kiểu chết tàn nhẫn nhất trên thế giới. Vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Vừa dứt lời, ầm. Rất nhiều sát ý điên cuồng từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Giờ phút này, sát ý của Dương Diệp điên cuồng tăng vọt. Sát ý cùng kiếm ý khác nhau. Sát ý nâng cao không phải dựa vào tâm cảnh, mà là xem sát ý. Khi sát ý của hắn đạt được tới cực hạn của bản thân, sát ý của hắn sẽ tăng lên. Đây cũng là lý do vì sao đến bây giờ sát ý của hắn vẫn chưa từng tăng. Bởi vì trước đó, sát ý của hắn chưa đạt được cực hạn. Mà bây giờ, sát ý của hắn không chỉ đạt được cực hạn, còn đột phá cực hạn này. Sát ý vô cùng vô tận. Giết. Sát niệm lớn nhất của Dương Diệp từ trước tới nay. Sát niệm cùng sát ý đã cường đại vượt qua bản thân Dương Diệp. Bây giờ, kiếm ý cùng kiếm tâm thuần túy của hắn cũng không đè ép được sát ý cùng sát niệm này. Phải nói là kiếm ý cùng kiếm tâm đã hoàn toàn bị sát ý cùng sát niệm trấn áp. Kiếm của hắn bây giờ là kiếm giết chóc. Mà đạo của hắn cũng từ kiếm đạo biến thành sát đạo, đạo giết chóc. Ở trong sát ý vô tận, Dương Diệp cảm nhận được một lực lượng mạnh nhất từ trước tới nay. Dương Diệp ngừng lại, hai tay hắn vẫy vào trong không trung. Trong phút chốc, ở xung quanh hắn xuất hiện một kết giới mạnh mẽ, không đúng, là vực, lực lượng của vực. Trước mặt Dương Diệp, lão già kinh hãi nhìn Dương Diệp, sát vực, người tự nhiên lĩnh ngộ sát vực. Không chỉ lão già, mọi người xung quanh đều kinh sợ. Dương Diệp đã nắm giữ kiếm vực. Nếu như ở thêm sát vực thì chính là hai vực. Hai vực, bọn họ đã chứng kiến qua uy lực của kiếm vực, dưới mệnh cảnh gần như đều bị Dương Diệp giết chết trong nháy mắt. Một khi để cho Dương Diệp nắm giữ sát vực này, cộng thêm bây giờ hắn lại là sát ý cấp mệnh cảnh. Giờ phút này, bất chi bất giác, vẻ mặt vô số người đã trở nên nghiêm trọng. Dương Diệp không để ý tới lão già, hắn đang cảm nhận vực xung quanh. Ở trong vực này đầy sát ý vô cùng vô tận, còn có lực lượng vô cùng vô tận. Những sát ý lại giống như nguồn lực lượng khiến hắn có thể điên cuồng hấp thu. Mà ở trong sát vực này bao trùm, lão già kia cũng cảm giác không ổn, ăn mòn. Những sát ý đang điên cuồng ăn mòn thần trí của hắn. Dần dần, hai mắt của lão già cũng bắt đầu đỏ lên. Giết! Trong đầu lão già cũng xuất hiện ý nghĩ này. Bất kể lão già trấn áp thế nào, trấn tâm thế nào, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần ở bên trong kiếm vực của Dương Diệp, hắn lại không thoát được luồng sát ý này. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thu lại sát vực. Hai mắt của lão già lập tức dần dần tỉnh táo lên. Nhưng đây không phải là chuyện tốt lành gì với hắn. Kiếm của Dương Diệp hạ xuống. Một kiếm lại một kiếm gọt thân thể của lão già. Không bao lâu, cả cơ thể của lão già chỉ còn lại xương cùng đầu. Dương Diệp vẫn chưa bỏ qua. Hắn cứng rắn rút ra linh hồn của lão già. Ngươi, ngươi làm gì? Lão già hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Linh hồn không thể so sánh Vu Ích cơ thể. Hắn có thể chống đỡ được nỗi đau trên da thịt, nhưng không nhất định có thể chống đỡ được nỗi đau trên linh hồn. Ở trong lòng bàn tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Cứ như vậy, Dương Diệp tiện tay ném đi. Ngọn lửa này trực tiếp bao phủ linh hồn của lão già. A, ở đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng lên. Đúng lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở đó. Ngọn lửa trên linh hồn lão già trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, những sát ý xung quanh Dương Diệp cũng bị trấn áp. Nhưng đúng lúc này, sát vực của Dương Diệp lại xuất hiện. Lần này sát vực không chỉ bao trùm trên cầu, còn có không gian trong mấy trăm trượng xung quanh. Vô số người xung quanh hoảng hốt. Luồng sát ý cường đại này trực tiếp ăn mòn đại não của con người. Phải biết rằng bên trong sát vực này, cho dù là cường giả mệnh cảnh cũng không chống đỡ nổi. Giết! Xung quanh cầu đột nhiên vang lên từng tiếng gầm thét giận dữ. Rất nhanh, xung quanh trực tiếp chiến đấu. Tay phải của Dương Diệp vung lên. Thanh kiếm chu trực tiếp xuyên thủng linh hồn của lão giả kia. Thần hồn cũng bị diệt. Một vị cường giả, mệnh cảnh lại bị tiêu diệt cả thần hồn như vậy. Dương Diệp cầm kiếm đi lên trên cầu. Giờ phút này, hễ là Dương Diệp nhìn thấy người, hắn lại giết. Thấy ai giết kẻ đó. Sau khi kiếm ý cùng kiếm tâm bị trấn áp, đừng nói đến ai khác. Thật ra chính hắn cũng không bình thường. Những người trong bóng tối tất nhiên sẽ không để cho Dương Diệp làm loạn như vậy. Dù sao, hắn không phải Kỳ Bỉ Thiên. Rất nhanh, một lão già tóc trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đó chính là lão già lúc trước đã mang đi Tiểu Bạch cùng An Nam Tĩnh. Lão già tóc trắng nhìn đi tới Dương Diệp. Vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng. Dương Diệp bây giờ, cho dù là cường giả mệnh cảnh cũng không dám khinh thường hắn. Sau khi sát ý đạt được mệnh cảnh, Dương Diệp đã hoàn toàn có thực lực chém giết cường giả mệnh cảnh. Đặc biệt trên tay hắn còn có thanh siêu thần khí chu này. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, Dương Diệp, nếu như bây giờ ngươi không chống cự lại những sát ý kia, ngươi sẽ bị chúng ăn mòn. Ngươi sẽ bị sát ý khống chế, mà không phải là ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già tóc bạc. Suy, một đạo kiếm quang đỏ như máu lập tức lao tới. Lão già tóc trắng nheo mắt lại và giơ tay lên. Một lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay hắn phát ra giống như nước lũ vậy. Ầm. Lực lượng cường đại này cứng rắn ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp, nhưng bản thân lão già tóc trắng cũng bị chấn động lùi về phía sau trăm trượng. Không chỉ có vậy, sau khi sát vực của Dương Diệp này xuất hiện, chân mày hắn cũng nhíu chặt lại. Luồng sát ý quá nồng đậm. Nồng đậm đến mức hắn cũng có chút khó chống đỡ. Lão già tóc trắng không thể không lui lại mấy vạn trượng, rời khỏi phạm vi sát vực của Dương Diệp bao trùm. Nhìn toàn thân Dương Diệp đỏ như máu ở phía xa, vẻ mặt lão già tóc trắng càng thêm nghiêm trọng. Sát ý này của Dương Diệp còn đang tăng trưởng. Sát ý này tuyệt đối không dừng lại mệnh cảnh. Nó vẫn đang điên cuồng tăng lên. Phía xa, Dương Diệp không ra tay với lão già tóc trắng này. Ở trong ánh mắt của vô số người, hai tay Dương Diệp cầm kiếm cắm xuống cây cầu kia. Suy, dưới chân của Dương Diệp, cây cầu bắt đầu nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt lão già tóc trắng có sát ý tuôn ra. Các vị, người này phải chết. Nếu như các vị còn ngại ngày e ngại kia, sợ rằng ngày sau chúng ta sẽ còn phải trả giá đắt hơn nữa. Phía chân trời không có câu trả lời. Phía xa, Dương Diệp còn đang hủy cầu. Lão già tóc trắng trầm giọng nói, các ngươi quả thật dám để cho hắn trưởng thành lên sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Một khi người này đạt được mệnh cảnh, đạt được trình độ của các ngươi, khi đó, lấy tính cách của hắn, lấy thực lực của hắn, các ngươi quả thật có thể ngăn cản được hắn sao? Vậy thì giết đi. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên. Tất cả hậu quả sẽ do thế giới Thủy Nguyên Địa cùng Vĩnh Hằng Quốc cùng gánh chịu. Rõ ràng là hai phe liên thủ. Sau khi lời nói này kết thúc, lúc này, một cây trường mâu màu đen đột nhiên lóe lên. Trong phút chốc, suy, thanh trường mâu này trực tiếp xuyên thủng trước ngực của Dương Diệp, cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Một trong mấy người đỉnh phong nhất thế gian ra tay, chủ nhân thần cư, Dương Diệp rơi vào trên cầu. Thanh trường mâu vẫn cắm ở trước ngực của hắn. Tuy bây giờ hắn có được sát vực, sát ý cũng đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng đối với mấy người đỉnh phong nhất trên thế gian này thì còn xa mới bằng được. Dù sao, trong những người này có vài người cùng một thời đại với Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp rơi xuống mặt đất lại chậm rãi đứng lên. Hai tay hắn cầm thanh trường mẫu như muốn rút ra. Nhưng bất kể hắn dùng sức thế nào cũng không thể rút ra được. Nó giống như mọc từ trong máu thịt của hắn ra vậy. Theo thanh trường mẫu này xuất hiện, sát vực của Dương Diệp cũng lập tức bị phá đi. Vô số người xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên đã có một ít người chết. Đi. Sau khi những người này ở đây khôi phục bình thường đều thoát khỏi đó. Lúc này, trên cầu đã xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào đen. Nam tử trung niên chậm rãi đi tới yêu trước mặt Dương Diệp. Người này chính là chủ nhân thần cư. Cũng chính là một trong mấy người đỉnh phong nhất của là thế giới này. Không phải nói là vũ trụ này. Trục nhân thần cư liếc nhìn toàn thân Dương Diệp đỏ như máu. Sau đó nói, xem ra nàng chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Đương nhiên, cho dù xuất hiện cũng không sao. Lần đầu tiên bọn họ không chuẩn bị, nhưng bây giờ bọn họ đã chuẩn bị cho tình hình xấu nhất rồi. Lần này, không phải Thủy Nguyên Địa, mà là Thủy Nguyên Địa cộng thêm Vĩnh Hằng Quốc. Chủ nhân thần cư nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tuy có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, tuy nhiên cũng không có cách nào, bất kể thế nào. Tất cả những điều này đều cần phải kết thúc. Vừa dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Nhìn thấy người này, chủ nhân thần cư lập tức nhíu mày. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hoang tộc Hoang Đế. Chủ nhân thần cư trầm giọng nói, Hoang Đế, ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng. Ha ha, Hoang Đế mỉm cười và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, giáo chủ hồn giáo, người đứng đầu Vĩnh Hằng, còn mấy lão bất tử này nữa. Ồ, không ngờ được ngay cả kinh tiên sinh kia cũng tới. Chà chà, không được rồi. Hôm nay, người cường đại nhất, nổi danh nhất thế giới này gần như đã tới 7-8 phần. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương tiểu hữu, mặt mũi ngươi thật sức rất lớn đấy. Dương Diệp không trả lời. Hắn đang điên cuồng rút thanh trường mâu này ra, nhưng không quan tâm hắn dùng sức thế nào, vẫn không có cách nào rút nó ra được. Trước mặt Hoang Đế, chủ nhân thần cư khẽ nói, hắn còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Hoang Đế cười nói, đương nhiên, tuy nhiên, ta phải nói một câu, mặc dù bây giờ hắn không có, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Chủ nhân thần cư khẽ nói, hắn có lẽ sẽ không có sau này nữa. Đương nhiên, nếu như Hoang Đế các hạ ra tay, lấy thực lực của các hạ thì hắn vẫn có thể có sau này. Chỉ có điều các hạ phải suy nghĩ kỹ đi. Hoàng đế khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Nếu ta ra tay, Vĩnh Hằng Quốc sẽ cao hứng nhất. Bởi vì cứ như vậy, thế giới Thủy Nguyên Địa các ngươi sẽ đứng ở phía bọn họ. Đúng không? Chủ nhân thần cư không nói gì. Hoàng đế mỉm cười. sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tay phải hắn nhẹ nhàng đè xuống Dương Diệp, rất nhanh. Sát ý toàn thân của Dương Diệp đều bị hắn trấn áp trở lại. Dương Diệp khôi phục lại bình thường, nhưng hai mắt hắn vẫn đỏ như máu. Sát ý bị trấn áp, nhưng sát niệm vẫn còn. Hơn nữa, sát ý trong cơ thể hắn còn đang dục dịch. Hoàng đế liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Dương Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Dương Diệp không nói gì. Hoàng đế cười nói, ta lại đi thẳng vào vấn đề. Ta luyến tiếc nhân tài, như vậy đi. Ngươi đáp ứng ta một việc, ta lại dẫn ngươi đi. Ngươi yên tâm. Ta nói dẫn ngươi đi thì nhất định có thể dẫn ngươi đi. Nghe vậy, mấy khí tức đột nhiên khóa ở trên thân của hoàng đế. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười ha ha. Không cần khẩn trương, giao dịch của chúng ta còn chưa bắt đầu, chờ hắn đáp ứng. Các ngươi ra tay cũng không muộn đâu. Trước mặt hoàng đế, chủ nhân thần cư trầm giọng nói. Hoàng đế, ta biết ngươi có thiên phú dị bẩm, còn từng đi qua chỗ đó, thậm chí đã giao đấu cùng đối phương. Nhưng ngươi lại thật sự tự tin vào chính mình như vậy sao? Ngươi cảm thấy có thể lấy một địch lại tất cả đám người chúng ta sao? Hoàng đế cười nói. Cái này tạm thời chưa nói tới. Hắn nhìn về phía Dương Diệp và dùng huyền khí truyền âm. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha linh tổ này, cùng ta quay về hoang tộc, ta có thể thay ngươi ngăn cản áp lực đến từ Vĩnh Hằng Quốc. Yên tâm, linh tổ này sẽ ở trong tay thế giới Thủy Nguyên Địa. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tổn thương nàng. Sẽ không làm tổn thương nàng. Dương Diệp cười gằn nói. Hoàng đế, ngươi đang đùa giỡn với ta sao? Bọn họ còn không làm tổn thương đến nàng. Không, bọn họ đã tổn thương nàng. Hoàng đế nói. Dương Diệp, ta có thể vì ngươi đối địch với Vĩnh Hằng Quốc. Bởi vì ta coi trọng thiên phú của ngươi nên mới bằng lòng mạo hiểm một lần. Nhưng nếu như ngươi không buông tha linh tổ, hoang tộc ta lại phải đối mặt với cả thế giới Thủy Nguyên Địa và Vĩnh Hằng Quốc. Tuy ta không khiếp sợ người hai phe bọn họ, nhưng nước ở thế giới này có hơi sâu. Ta không muốn rơi vào trong đó. Nếu như ngươi đáp ứng buông tha linh tổ này, ta mang đi ngươi. Thế lực của thế giới này sẽ không trở mặt với ta. Ta không muốn rơi vào trong đầm nước này. Bọn họ cũng không muốn rơi vào trong chuyện của ta với Vĩnh Hằng Quốc. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dương Diệp lắc đầu. Xin lỗi, ta không thể buông tha nàng. Hoàng đế nhíu mày. Bây giờ ngươi buông tha nàng thì còn có mạng sống. Nếu ngươi không buông tha thì ngươi sẽ chết. Kết quả của nàng cũng sẽ không tốt hơn. Dương Diệp lắc đầu. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chết. Cùng chết. Hắn sẽ không bỏ rơi Tiểu Bạch, sẽ không bỏ rơi Nhị Nha. Sẽ không bỏ rơi An Nam Tĩnh. Nếu như không cứu được các nàng ra, vậy hắn lại chết cùng các nàng. Cổ hủ. Không. Dương Diệp biết rất rõ ràng nội tâm của mình, còn hiểu rõ ràng tình cảnh trước mắt. Buông tha đám người Tiểu Bạch. Đúng vậy. Hắn có thể tìm cho mình một lý do rất tốt. Ví dụ như giữ lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt, hoặc sống sót lại có hy vọng. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là mượn cớ. Vì tìm lý do cho mạng sống của bản thân. Nếu như bây giờ hắn rời đi, các nàng sẽ phải làm thế nào? Các nàng sẽ phải tuyệt vọng tới mức nào? Tiểu Bạch tin tưởng hắn như vậy. Nhị Nha tin tưởng hắn như vậy. An Nam Tĩnh quan tâm tới hắn như vậy. Hắn là tất cả của các nàng. Nhị Nha không có người thân. Cho tới nay Tiểu Bạch đều xem hắn là người thân nhất. An Nam Tĩnh cũng mất người thân. Nàng vì hắn thậm chí có thể buông tha võ đạo. Còn hắn làm sao có thể buông tha các nàng vào lúc này được? Nếu không thể cùng nhau sống, vậy thì cùng chết. Đây là điều hắn có thể làm. Hắn đã cố gắng hết sức. Nếu quả thật không thể cùng đi, vậy thì cùng chết. Hắn chỉ muốn mình cố gắng lớn nhất, dùng hết lực lượng của mình. Cho dù là chết, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Bởi vì nếu như lựa chọn buông tha, hắn cũng không nhất định sống tới bây giờ. Trước mặt Dương Diệp, hoàng đế nhìn hắn rất lâu rồi đột nhiên nở nụ cười. Hoàng đế khẽ lắc đầu, tay phải hắn vỗ nhẹ vài cái vai của Dương Diệp. Cả đời hoàng đế ta đã chứng kiến qua rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Trong hoang tộc ta cũng có rất nhiều. Nói thật ra, cái gọi là thiên phú gì đã thật sự không quan trọng từ lâu. Rất nhiều người có thiên phú không tệ, nhưng làm người lại không được tốt lắm. Ngươi là một người trí tình trí tính. Ở trước sống chết vẫn có thể tuân theo tâm tư của mình, không lừa gạt mình. không mượn cớ cho mình. Thật sự không tệ, tốt vô cùng. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Ta nói có thể không dễ nghe. Nhiều người như vậy bắt nạt một vãn bối. Các ngươi không sợ bị chê cười, nhưng ta sợ. Vừa dứt lời, hoàng đế lắc người và trực tiếp biến mất. Sau khi hoàng đế biến mất, Dương Diệp nhìn về phía chủ nhân thần cư. Có thể cho ta gặp mặt các nàng lần cuối không? Chủ nhân thần cư im lặng thoáng cái. Hắn vung tay phải lên. Rất nhanh, Nhị Nha, An Nam Tĩnh cùng với Tiểu Bạch xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, các nàng đều bị một lực lượng thần bí trói buộc. Khi thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch bỗng chốc lại khóc òa. Lỗ thủng trên trán nàng vẫn còn đang chảy máu. Nhìn Tiểu Bạch, trái tim Dương Diệp vô cùng đau đớn. Cảm giác đau đớn này chỉ từng xuất hiện khi mẫu thân hắn chết. Dương Diệp cố nặn ra một nụ cười. Nhị Nha, Tĩnh Nhi, Tiểu Bạch, lần này, ta đã khiến cho các ngươi phải thất vọng rồi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Nàng biết Dương Diệp đã cố gắng hết sức. Nhị Nha lạnh lùng nhìn xung quanh. Dương ca, không có việc gì. Không phải chỉ là chết thôi sao? Nhị Nha ta không sợ. Đám người xung quanh, các ngươi nghe rõ cho ta. Các ngươi dám đối xử với Tiểu Bạch như thế. Nếu như Nhị Nha ta có thể sống, ta nhất định sẽ xé các ngươi, nhất định sẽ làm vậy. Nhị Nha gần như gào lên. Nhị Nha cũng tức giận. Khi thấy Tiểu Bạch bị đối xử như vậy, Nhị Nha thậm chí muốn hủy diệt thế giới này. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch không khóc nữa. Nàng nhìn thấy Dương Diệp thì sẽ không sợ. Nàng thật sự không sợ. Bởi vì Dương Diệp ở đây rồi. Dương Diệp toét miệng cười. Đừng sợ. Không quan tâm xảy ra chuyện gì. Ta nhất định sẽ ở cùng các ngươi. Lúc này, chủ nhân thần cư trước mặt Dương Diệp nhìn lướt qua phía chân trời. Thần thức của hắn thi triển ra. Nhanh chóng che phủ tất cả thế giới thủy nguyên địa. Nhưng thần thức của hắn lục soát. Vẫn không có phát hiện ra người mình muốn tìm. Sau một lúc lâu, chủ nhân thần cư thu lại thần thức và nhìn về phía Dương Diệp trước mặt. Xem ra, vị kia sẽ không xuất hiện. Nếu nàng không xuất hiện, vậy ngươi thật sự có thể đi chết đi. Vừa dứt lời, tay phải của chủ nhân thần cư hơi xoay tròn. Trong phút chốc, thanh trường mâu này trước ngực Dương Diệp bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, khuôn mặt Dương Diệp trực tiếp vặn vẹo. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Chủ nhân thần cư nheo mắt và bỗng nhiên quay đầu lại. Trên lan can cầu bên phải hắn chẳng biết đã xuất hiện một tiểu nữ hài từ lúc nào. Vẫn là tiểu nữ hài trước đây. Chỉ có điều, tay phải của tiểu nữ hài này đã không còn. Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu nữ hài này chính là Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Dương Diệp và toét miệng cười. Đánh một trận. Đánh thua nên mất một tay. Đánh một trận. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu nữ hài này đã từng thiếu chút nữa hủy diệt thế giới thủy nguyên địa lại xuất hiện. Nàng lại tới. Tất cả mọi người giống như gặp phải kẻ địch lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng đã chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Khi thấy Nhị Nha, nàng mỉm cười và đi tới nói. Ta là Kỳ Bỉ Thiên. Trước đây người đã từng giúp ta. Nhị Nha nhìn Kỳ Bỉ Thiên một hồi lâu, sau đó lắc đầu. Ta không quen biết ngươi, tuy nhiên, ngươi có thể giúp ta không? Kỳ Bỉ Thiên ca lẽ gật đầu. Đương nhiên, dù sao, ngươi là người duy nhất đã từng dám giúp ta vào lúc đó. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Tiểu Bạch, cứu nàng, cứu Tiểu Bạch. Đây là yêu, cầu duy nhất của Nhị Nha. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Khi thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch, Kỳ Bỉ Thiên ngây người, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Nàng cười. Không có ai biết nàng cười như vậy là có ý gì. Lúc này, nàng nhìn lướt qua phía chân trời xung quanh. Nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng rõ. Các ngươi biết không? Các ngươi đã chặt đứt con đường sống duy nhất của chính mình. Nếu nàng không có việc gì, các ngươi có lẽ còn có thể có đường sống. Bởi vì vị kia có thể sẽ không nhìn ta làm loạn. Nhưng bây giờ, ta rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Cho dù ta buông tha các ngươi, vị kia có lẽ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, chủ nhân thần cư khẽ lắc đầu. Hoàng đế đã từng chém giết một vị linh tổ. Cũng không phải vẫn sống tốt đấy sao? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn bên phải. Hoàng đế chẳng biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn hoàng đế khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Kỳ Bỉ Thiên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía chủ nhân thần cư. Người đấy, mệt cho ngươi còn là người cùng một thời đại với ta, ngay cả điểm ấy cũng nhìn không thấu. Vừa dứt lời, tay trái nàng hơi nâng lên, suy. Những lực lượng thần bí trói buộc đám người Nhị Nha lập tức biến mất. Tiểu Bạch lập tức bay đến trong lòng của Dương Diệp. Nàng không khóc, nhưng vẫn ôm thật chặt Dương Diệp như vậy. Vừa rồi, nàng thật sự rất sợ. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng sát niệm trong đầu lại vẫn tăng vọt giống như dòng nước lũ. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Nhị Nha và Dương Diệp. Rời khỏi nơi này đi. Dương Diệp lắc đầu. Rời đi sao? Không, hắn sẽ không rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhị Nha cũng lắc đầu. Nàng nhìn lướt qua xung quanh. Ta cảm thấy bọn họ đều đáng chết. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi không phải là ngươi trước đây, không có thể lực như vậy. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi dẫn các nàng rời đi, không nên hành động theo cảm tính. Dương Diệp lại lắc đầu. Hành động theo cảm tính sao? Lần này hắn thật sự phải hành động theo cảm tis. Hắn nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha lắc đầu. Dương ca, ta không tiến vào trong. Vừa dứt lời, Nhị Nha lắc người và xuất hiện ở trên cầu phía xa. Nhị Nha cong khóe miệng có chút hung ác, không đúng. Phải nói là cực kỳ hung ác. Trong phút chốc, hai tay nàng chợt đánh về phía câu cầu dưới chân mình. Phá hủy cầu. Phía xa, ánh mắt hoàng đế tập trung vào trên người Nhị Nha. Lúc này, ở trên thân của Nhị Nha có một khí tức hung ác phát ra. Không đúng là một khí tức vừa hung ác lại vừa tà ác. Rất nhiều người đều chú ý thấy. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Nhị Nha. Phát ra thiên tính sao? Cũng tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người xác định không đi à? Dương Diệp gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Vậy ngươi phải cố gắng bảo trọng đấy. Vừa dứt lời, nàng nhìn về phía chủ nhân thần cư cách đó không xa. Xem ra mục tiêu của các ngươi lần này không chỉ là hắn cùng vật nhỏ linh tổ này, mà còn có ta, đúng không? Bây giờ ta tới rồi. Các ngươi đến đây đi. Sau lưng thần cư đã xuất hiện bốn khí tức cường đại. Mỗi khí tức đều không kém hơn chủ nhân thần cư. Kỳ Bỉ Thiên nhìn mấy khí tức này và lắc đầu. Chỉ có một chút như vậy. Sao đủ được chứ? Cộng thêm ta thì áo. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên phải Kỳ Bỉ Thiên. Rất nhanh, ở ánh mắt chăm chú của vô số người, một lão già mặc áo bào màu trắng xuất hiện ở trên vô biên thủy. Hắn lại đứng ở vô biên thủy như vậy. Thủy vô biên. Lúc này, hoàng đế đột nhiên cười nói. Ngươi không ở trong vô biên thủy của ngươi, chạy ra làm cái gì? Lão nhân áo bào trắng này liếc nhìn hoàng đế. Liên quan gì tới ngươi? Hoàng đế mỉm cười. Cũng không tức giận mà nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Thủy vô biên này chính là linh của vô biên thủy. Là một lão quái vật thật sự. Đúng rồi. Ta nói cho người biết. Trừ hắn ra còn có chủ nhân thần cư. Người đứng đầu Vĩnh Hằng. Giáo chủ hồn giáo. Cùng với Kinh Tiên Sinh. Vị Kinh Tiên Sinh kia tương đối thần bí. Chắc là người đến từ cùng một thời đại với các hạ. Nói xong, hắn liếc nhìn không gian bên phải. Về phần người ẩn nấp ở trong không gian này thì ta không biết. Chà chà, khí tức này rất mạnh a. Ha ha. Nói đến đây, trên mặt hoàng đế càng lộ rõ ý cười. Bởi vì chuyện càng lúc càng thú vị. Rồi Thủy Vô Biên nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Các hạ không phải là người của thời đại này. Tại sao lại muốn tới chống lại chúng ta? Thật ra, thế giới này liên thủ. Bao gồm một ít cường giả thần bí đi ra cũng là chuyện rất dễ hiểu. Bởi vì Kỳ Bỉ Thiên xuất hiện, có nghĩa là thế giới này có thể sẽ sắp không còn. Hễ là người có thực lực, lại không muốn thế giới này bị hủy diệt, cơ bản đều sẽ ra tới. Thực lực của thế giới thủy nguyên địa sẽ không chỉ có thế. Đặc biệt bây giờ Kỳ Bỉ Thiên hiển nhiên đã bị thương. Cơ thể Kỳ Bỉ Thiên chậm rãi bay lên không trung. Ở đó có rất nhiều khí tức lập tức khóa lấy người nàng. Cùng lúc đó, ở trong không trung xuất hiện một kết giới thần bí. Hiển nhiên là do thế giới thủy nguyên địa tạo ra. Nhưng khi Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng đè tay trái xuống một cái, kết giới kia trực tiếp biến mất. Lúc này, Thủy Vô Biên đột nhiên nói, cứ để cho ta tới sẽ biết. Vừa dứt lời, hai mắt hắn đột nhiên chậm rãi nhắm lại. Trong phút chốc, ầm, vô biên thủy phía dưới trực tiếp sôi trào. Ngay sau đó, một thủy long dài đến vạn trượng đột nhiên từ trong vô biên thủy lao lên. Áp lực mạnh mẽ chấn động trời đất. Trong không trung, Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Ầm, phía chân trời chấn động mạnh. Con long thủy vô biên thủy trực tiếp bị một dẫm này của Kỳ Bỉ Thiên ép phải dừng ở không trung. Con rồng lớn này điên cuồng gầm thét. Từng long uy cường đại chấn động tới chỗ của Kỳ Bỉ Thiên. Khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên cong lên có chút châm chọc. Yếu quá. Vừa dứt lời, chân phải của nàng lại dẫm một cái. Ầm. Trong lúc vô số người nhìn chăm chú, con thủy long vạn trượng liền nổ tung. Rất nhiều giọt nước từ phía chân trời rơi xuống. Mà lúc này, tay phải thủy vô biên đưa ra phía trước. Không trung đột nhiên yên tĩnh trở lại. Những giọt nước lơ lửng trên không trung và không ngừng xoay tròn. Một lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên nhìn lướt qua xung quanh. Lợi dụng vô biên thủy để tu luyện ra thủy vực, quả thật không tệ. Khó trách được ngươi dám trực tiếp chống lại ta. Tuy nhiên, ngươi còn quá trẻ. Vừa dứt lời, tay trái của nàng chợt nắm chặt. Suy, không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên tách ra. Trong phút chốc, không gian bên trong nghìn trượng xung quanh lập tức biến mất. Cả những giọt nước cũng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già thủy vô biên lập tức nhíu mày, quét sạch. Thủy vực của hắn và cả những vô biên thủy kia đều trực tiếp bị quét sạch trong nháy mắt. Đồng thời còn cả một mảnh không gian kia cũng vậy. Thủy vô biên nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên. Hắn vẫn chưa dừng tay. Trong phút chốc, thủy vực của hắn lại ngưng tụ ra. Nhưng mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị một lực lượng thần bí xóa sạch. Xóa vực. Giờ phút này, thủy vô biên thật sự bị kinh hãi. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp được có người có thể cứng rắn xóa đi vực của hắn. Thủy vô biên nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên. Đây là năng lực gì vậy? Tay trái của Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên hướng về phía thủy vô biên làm lão già thầm khiếp sợ. Trong phút chốc, ở xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều sóng nước. Những sóng nước đều do vô biên thủy ngưng tụ gờ thành. Có thể nói, ở dưới thủy vực của hắn gia tăng. Bây giờ những nước này cũng không kém gì siêu thần khí. Nhưng theo một chảo của Kỳ Bỉ Thiên hạ xuống, vô biên thủy quanh thân thủy vô biên bắt đầu nổ tung. Thoáng cái, ầm. Chúng ầm ầm hóa thành hư vô, mà bản thân thủy vô biên cũng bị chấn động bay ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt. Kỳ Bỉ Thiên thu tay lại, sau đó nhìn lướt qua xung quanh. Ai tiếp theo, hoặc các ngươi cùng tiến lên. Không hổ danh là người có thể làm cho thiên mệnh truy sát. Lúc này, một đầu nam tử trung niên đội trưởng quan xuất hiện ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên. Vị trước mắt này chính là Kinh Tiên Sinh được hoàng đế nói tới trước đó. Về phần thân phận cùng lai lịch của vị Kinh Tiên Sinh này đều rất thần bí, cho dù là người của thế giới Thủy Nguyên Địa cũng không biết. Chỉ biết hắn là một thành viên của Thủy Nguyên Địa. Kỳ Bỉ Thiên quay đầu lại nhìn về phía Kinh Tiên Sinh này, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta không có cách nào phát huy ra tất cả thực lực. Ta cũng không thể dừng lại ở chỗ này quá lâu. Nếu như bây giờ ngươi không đi, vậy ngươi đang chờ gì? Chết nhanh hơn à? Dương Diệp liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Hai tay An Nam Tĩnh chậm rãi nắm chặt lại. Ta cùng ngươi diệt thế giới này. Dương Diệp cười ha ha. Được, được. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp lóe lên và trực tiếp lao về phía xa. Giờ phút này, một sát ý ngập trời xuất hiện ở đó. Giết! Thế giới Thủy Nguyên Địa muốn Tiểu Bạch chữa trị thế giới này. Nhưng với Dương Diệp, hễ là người dám làm tổn thương đến Tiểu Bạch, hắn nhất định trả lại gấp trăm lần. Sát ý ngập trời điên cuồng cuốn ra bốn phía xung quanh. Ở trên cầu, Nhị Nha vẫn đang điên cuồng đấm xuống cầu. Vẻ mặt Nhị Nha lạnh lùng. Khí tức hung ác cùng tà ác trên thân càng lúc càng rõ rệt. Mà ở bên trong Hồng Mông Tháp, cái hộp trong căn nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên bắt đầu chấn động. Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp và đi tới trên phi thăng đài. Nàng ngồi ở trên phi thăng đài, từ từ nhắm hai mắt lại, móng nhỏ nắm thật chặt. Không ngờ nàng cứ như thế. Không biết qua bao lâu, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng mở ra. Mặc dù không có âm thanh, nhưng nhìn từ hình dáng của miệng khi phát âm lên, nàng chắc là đang đọc tú, tú. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, tất cả thế giới Thủy Nguyên Địa rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Sát vực cùng sát ý của Dương Diệp quá mức khủng khiếp. Dưới mệnh cảnh cơ bản, không có bất kỳ năng lực nào để chống cự. Cho dù là cường giả mệnh cảnh bình thường, cũng không có cách nào đối đầu với Dương Diệp. Phải biết rằng, mặc dù Dương Diệp không có đạt được mệnh cảnh, nhưng sát ý của hắn đã đạt được mệnh cảnh. Cộng thêm thực lực bản thân hắn khủng bố, còn có thanh kiếm kia. Có thể nói cường giả mệnh cảnh bình thường ở trước mặt Dương Diệp căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Bây giờ Dương Diệp hoàn toàn có thể một mình giết được cường giả mệnh cảnh. Mà dưới mệnh cảnh có thể nói, bây giờ Dương Diệp ở thủy nguyên địa. Ở dưới tình huống loại cường giả như chủ nhân thần cư không ra tay, hắn xem như là hổ vào bầy dê. Có thể làm loạn, đương nhiên, không thể quên tiểu nữ hài đang đập cầu. Nếu cứ để làm cho nàng đập xuống, cả cây cầu cũng sẽ hóa thành tro tàn. Nàng có thực lực này. Đương nhiên, kẻ địch chủ yếu nhất vẫn là Kỳ Bỉ Thiên. Nếu không giải quyết được nữ nhân này, cho dù giết sạch đám người Dương Diệp cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao đám người Dương Diệp có thể làm loạn như vậy đều bởi vì có nàng đang chống đỡ. Không có nàng, đám người Dương Diệp sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trong không trung, Kinh Tiên Sinh liếc nhìn Kỳ Bỉ Thiên, sau đó nói: các hạ có thực lực chấn động trời, bất kể là ai trong chúng ta, sợ rằng cũng không có năng lực lấy sức một mình chống lại các hạ, cho nên các hạ không ngại chúng ta cùng lên chứ? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu: không ngại, các ngươi cùng tiến lên mới có chút thú vị. Kinh Tiên Sinh khẽ gật đầu và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói: các vị, ta biết các vị đều là người tâm cao khí ngạo. Tuy nhiên thực lực của người này thế nào, các vị cũng đã nhìn thấy. Đương nhiên, nếu như ai cảm thấy mình có thể một đấu một thắng được nàng thì có thể đứng ra, chúng ta cho ngươi cơ hội, để cho ngươi một đấu một cùng nàng. Một đấu một, ở đó rất yên tĩnh. Một đấu một, không, ở đó không có người nào có thể một đấu một được với Kỳ Bỉ Thiên. Nhưng đúng lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nhìn về phía Hoàng đế. Ngươi không thử một chút à? Hoàng đế lắc đầu. Tuy ta cũng rất muốn, nhưng bây giờ ta tham gia vào cuộc chiến này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, ta sẽ không ngu ngốc đến mức ra sức vì vĩnh hằng quốc cùng với thủy nguyên địa. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía đám người chủ nhân thần cư. Vậy thì tới đi. Kinh Tiên Sinh mở tay phải ra. Ở trong tay hắn xuất hiện một sợi dây. Một sợi dây màu tím vàng. Nhìn thấy sợi dây này, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày. Tử Duy Tuyến, không ngờ được ngươi cũng đến từ thời đại của ta. Hơn nữa, còn không phải là người bình thường. Kinh Tiên Sinh mỉm cười. So với Kỳ tiền bối, chúng ta đều chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Vừa dứt lời, hắn bấm tay bắn ra. Sợi dây trong tay hắn đột nhiên lóe ra. Trong phút chốc, suy, tất cả không gian bên trong vạn trượng lập tức phát sinh biến hóa. Chúng bị sợi dây này quấn lấy. Phải nói, sợi dây này khảm vào trong không gian vạn trượng. Kinh Tiên Sinh cười nói, Kỳ tiền bối có thực lực kinh người. Muốn hủy diệt sợi dây này cũng không phải là chuyện khó. Tuy nhiên lấy thực lực của Kỳ tiền bối bây giờ, nếu như tiêu hao quá nhiều ở trên Tử Duy Tuyến này, sợ rằng sẽ bất lợi cho ngài. Kỳ Bỉ Thiên nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói, không muốn ta xóa đi mảnh không gian này à? Không có việc gì, ta không xóa đi là được rồi chứ gì. Nàng nhìn về phía đám người Kinh Tiên Sinh này. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy còn chờ gì nữa? Tới đi. Tới. Kỳ Bỉ Thiên trước sau vẫn tươi cười. Kinh Tiên Sinh khẽ gật đầu. Vậy thì do ta tới đánh trận đầu đi. Vừa dứt lời, Kinh Tiên Sinh bước về phía trước một bước. Một bước này giống như thiên sơn rơi xuống đất. Không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên run lên. Ngay sau đó bắt đầu đè ép xuống từng tầng. Đè ép không gian. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn không gian xung quanh và lắc đầu cười. Ngươi lợi dụng Tử Duy Tuyến để cường hóa không gian ở đây, chính là muốn hạn chế năng lực của ta. Do đó tăng cường năng lực của ngươi, không thể không nói. Ý tưởng này của ngươi thật sự rất hay. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Vừa dứt lời, tay trái của Kỳ Bỉ Thiên nắm chặt thành quyền, sau đó đấm về phía trước. Ầm. Một quyền này đánh ra, không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên bắt đầu điên cuồng rung lên. Một lực lượng cường đại không ngừng phá hủy không gian xung quanh nàng. Mà giờ phút này, Kinh tiên sinh này vẻ mặt có chút khó coi. Lực lượng của Kỳ Bỉ Thiên quá mạnh mẽ. Lực lượng cường đại đến mức hắn hoàn toàn không có cách nào trấn áp được Kỳ Bỉ Thiên. Kinh tiên sinh không dám khinh thường, quay đầu lại nhìn xung quanh. Trợ giúp ta phong ấn nàng. Phong ấn? Vì sao không giết nàng? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đây chính là giọng nói giáo chủ hồn giáo. Hắn hy vọng Kỳ Bỉ Thiên chết hơn ai khác. Bởi vì Kỳ Bỉ Thiên vừa chết, Dương Diệp sẽ không có chỗ dựa vững chắc. Nếu như Dương Diệp không chỗ dựa vững chắc, hồn giáo có thể giết Dương Diệp. Thù oán giữa hồn giáo cùng Dương Diệp đã không có cách nào hòa giải được nữa. Phải nói là mối thù giữa Dương Diệp, hồn giáo và Vĩnh Hằng Quốc cũng không có cách nào hòa giải. Kinh tiên sinh lạnh lùng liếc nhìn giáo chủ hồn giáo. Giết nàng, thiên mệnh còn không giết được nàng. Ngươi lấy cái gì để giết? Giết? Không. Ngay từ lúc đầu kinh tiên sinh đã chưa từng nghĩ tới chuyện giết Kỳ Bỉ Thiên. Loại tồn tại này căn bản không giết chết được. Phải nói là bọn họ không thể giết chết. Cho dù bây giờ nó không phải là đỉnh phong. Cho dù nàng phong ấn một phần năng lực của mình. Cho dù bây giờ nàng bị thương rất nặng. Nhưng bọn họ vẫn không thể giết. Cho dù hắn và Kỳ Bỉ Thiên ở thuộc một thời đại. Nhưng điều này lại giống như bây giờ có rất nhiều người cùng cấp với Dương Diệp. Tuy rằng bọn họ cùng Dương Diệp một về một thời đại, nhưng cấp bậc căn bản không giống nhau. Phong ấn. Ngay từ đầu kinh tiên sinh đã dự định phong ấn Kỳ Bỉ Thiên. Đương nhiên, dựa vào năng lực của một mình hắn thì hoàn toàn không được. Nhưng bây giờ hắn không phải chỉ có một mình. 307. Chẳng bao lâu, xung quanh có rất nhiều lực lượng cường đại xuất hiện ở trên không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên. Khi những lực lượng này xuất hiện, không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên toàn vốn run rẩy đã bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Không chỉ có vậy, Tử Duy tuyến quân lấy không gian xung quanh Kỳ Bỉ Thiên cũng bắt đầu co lại về phía nàng. Không chỉ có vậy, có ít nhất 4 loại vực xuất hiện ở xung quanh Kỳ Bỉ Thiên. Phía xa, hoàng đế cười nói, thủy vực, hồn vực, thời không vực. Ủa, đây là vực gì? Sao ta chưa thấy qua? Trong mắt hoàng đế lộ ra hứng thú rất lớn. Niệm vực, Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Một loại vực do người tu luyện tinh thần lĩnh ngộ đi ra, vực lấy lực tinh thần là đệm. Có thể tạo thành uy áp cực lớn cho tinh thần người ta. Phải nói là lực trấn áp tinh thần đối thủ, khiến người ta rơi vào ngủ say. Loại vực này có thể giết người một cách vô hình. Chỉ có chút không cẩn thận, sẽ lặng lẽ chết lúc nào không hay. Hoàng đế nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Người nói lợi hại như vậy. Nhưng ta thấy ngươi vẫn chưa bị ảnh hưởng. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Ý chí thiên đạo còn không thể gây thương tổn đến ta. Chỉ là niệm vực này thì quá yếu. Hoàng đế khẽ gật đầu. Đại lão lợi hại. Hắn tránh qua một bên. Phía xa, Kỳ Bỉ Thiên tuyệt đối không phản kích. Nhưng trong không gian xung quanh vẫn có Tử Duy tuyến co lại với tốc độ càng lúc càng chậm. Không chỉ có vậy. Càng lúc càng nhiều lực lượng cường đại không ngừng lao vọt về phía Kỳ Bỉ Thiên. Thân ở trung tâm vòng xoáy lực lượng Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn bên phải, nơi đó chỉ thấy trống rỗng. Rất nhanh, Kỳ Bỉ Thiên thu hồi ánh mắt và nhìn về phía dưới. Bên dưới, Nhị Nha còn đang không ngừng đấp lên trên cầu. Mỗi lần nắm đấm của nàng hạ xuống đều có thể làm cho cầu rung lên. Không chỉ có vậy, bây giờ nàng đã phá hủy gần nghìn trượng thân cầu. Mà nàng vẫn còn tiếp tục. Người thủy nguyên địa tất nhiên sẽ không để cho nàng tiếp tục như thế. Bây giờ Nhị Nha đứng dưới cầu, vô biên thủy đột nhiên cuồn cuộn nổi sóng. Rất nhanh đã thấy có một con quái vật khổng lồ từ bên trong vô biên thủy bơi ra. Khí tức cường đại lập tức phong tỏa Nhị Nha. Nhị Nha ngừng lại và xoay người nhìn về phía quái vật khổng lồ kia. Nàng không nhìn thấy rõ dáng vẻ thật sự của quái vật khổng lồ kia. Bởi vì toàn thân nó đều bị vô biên thủy bao quanh. Những vô biên thủy kia thật ra lại tương đương với một lớp giáp bảo hộ. Lớp giáp bảo hộ rất dày. Nắm đấm của Nhị Nha đột nhiên biến thành chảo. Nhị Nha đi về phía quái vật khổng lồ kia. Ở trong mắt nàng chỉ có sự lạnh lùng. Lạnh lùng vô tận. Đây là Nhị Nha đã tức giận tới cực điểm. Cũng là Nhị Nha ở trạng thái cuồng bạo. Tiểu Bạch cùng Dương Diệp chính là người thân của nàng. Người thân thiết nhất. Đặc biệt là Tiểu Bạch. Quan hệ giữa nàng cùng Tiểu Bạch tốt đến mức có thể cùng ăn một viên mứt quả. Có thể nói Tiểu Bạch không chỉ là vẩy ngược của Dương Diệp, càng là vẩy ngược của nhị nha. Nhị nha xông tới, suy suy suy, ở đó, từng âm thanh phá không đầy chói tai đột nhiên vang lên. Dưới móng vuốt của nhị nha, lớp giáp bảo vệ vô biên thủy lại giống như tờ giấy mỏng, bị nàng dễ dàng xé rách. Sau đó nàng trực tiếp cắn về phía quái vật khổng lồ kia. Một cảnh tượng trông rất tức cười xuất hiện. Bởi vì nhị nha quá nhỏ, miệng của nàng tất nhiên cũng rất nhỏ, vậy mà nàng lại có thể dùng để cắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều phì cười. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã không thể cười được nữa. Bởi vì quái vật khổng lồ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hơn nữa, hình thể của quái vật khổng lồ kia đang thu nhỏ lại với tốc độ rất nhanh. Nhị nha đang ăn sống quái vật khổng lồ kia. Nàng ăn chính là năng lượng trong cơ thể của quái vật khổng lồ kia. Đương nhiên, nàng cũng ăn thịt, hơn nữa còn là ăn sống. Quái vật khổng lồ kia chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó muốn phản kháng, nhưng nó căn bản không có cách nào nhúc nhích. Nó bị áp chế. Phía xa, hoàng đế nheo mắt lại. Huyết mạch áp chế, có chút thú vị. Không ngờ lại có thể áp chế yêu thú còn mạnh hơn mình. Con yêu thú kia là cấp bậc mệnh cảnh đấy. Nhưng nhị nha lại áp chế nó. Mà nhị nha mới là cấp bậc chủ cảnh. Trong không trung, khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cong lên. Lực huyết mạch cuối cùng đã thức tỉnh một chút rồi sao? Bên kia, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng giết chóc. Trong thủy nguyên địa tràn ngập một sát ý ngập trời. Bây giờ, dưới kiếm của hắn không biết đã có bao nhiêu người chết. Hắn gặp người lại giết. Hắn đã giết tới nghiện rồi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là giết. Nhưng chẳng bao lâu, một đường ánh sáng bạc chợt lóe lên. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng. Rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp đã xuất hiện 6 người. Dẫn đầu là một lão già cầm trường đao trong tay. Đó là tông chủ ma đao, cổ ma, cường giả mệnh cảnh. Mà sau lưng lão già này đều là cường giả mệnh cảnh. Bọn họ đều là thế lực của thế giới thủy nguyên địa. Cổ ma lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Giết chóc tới phát điên thì chẳng khác nào một con súc sinh. Hôm nay mạng ngươi nên dừng lại ở đây rồi. Vừa dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một vật nhỏ lông xù xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lạnh lùng liếc nhìn cổ ma. Sau đó quay đầu nhìn về phía chỗ không gian phía xa. Nàng há miệng ra. Một chữ bay ra. Nhưng không có tiếng nói. Tú. Trong không trung, hoàng đế quay đầu nhìn lại. Ở vô biên thủy bên kia có một tiểu nữ hài đang chậm rãi đi về phía bên này. Tiểu nữ hài này có hình dáng không khác mấy với Kỳ Bỉ Thiên. Cũng là tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, tản ra từng gợn ánh sáng u ám. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, hoàng đế nheo mắt lại. Tộc trưởng hư linh tộc, Thiên Tú, Thiên Tú. Trước mặt Dương Diệp, đám người cổ ma cũng nhìn về phía Thiên Tú. Trong mắt đám người cổ ma có thêm sự đề phòng, nhưng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đây là thế giới thủy nguyên địa. Chỉ cần Kỳ Bỉ Thiên không ra tay, bọn họ thật sự chưa từng sợ ai. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Toàn thân Dương Diệp tản ra sát ý nồng đậm. Khi Thiên Tú tiếp cận, hắn trực tiếp giơ kiếm chém về phía Thiên Tú. Thiên Tú nhìn Dương Diệp nhưng không hề né tránh. Khi kiếm của Dương Diệp trực tiếp hạ xuống còn cách đỉnh đầu thú có một trượng lại đột nhiên ngừng lại. Trong mắt đỏ như máu của Dương Diệp nhìn chằm chằm vào Thiên Tú. Dần dần, hắn thu kiếm lại. Sau đó xoay người tiến về phía đám người cổ ma. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt ở trên vai hắn. Đó là tay của Thiên Tú. Bị cái tay này giữ lại, Dương Diệp lập tức không thể nhúc nhích. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trước mặt nàng. Sau đó bỗng chốc lại khóc òa. Chẳng bao lâu, móng nhỏ của nàng chỉ vào trán của mình. Nơi đó vẫn còn có một vết thương. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Một bàn tay khác của nàng nắm chặt lại. Sau một lúc lâu, nàng mở mắt nhìn về phía Tiểu Bạch, mỉm cười. Ta giúp ngươi giết sạch bọn họ. Dựa vào ngươi sao? Đúng lúc này, cổ ma đột nhiên lạnh lùng nói. Thiên Tú bỗng nhiên quay đầu lại. Trong phút chốc, một tia sáng u ám chợt lóe lên ở nơi đây. Đồng tử của cổ ma đột nhiên co lên. Giờ phút này, thần sắc hắn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn không dám có chút sơ suất nào. hai tay cầm đao chợt bổ về phía trước. Một đao này hạ xuống, vô biên thủy ở hai bên lập tức dâng lên trăm trượng cao. Lực lượng mạnh mẽ giống như có thể nghiền nát tất cả. Mà lúc này, đường ánh sáng u ám đã đến. Suy, ở trong ánh mắt của vô số người, đao quang kia lập tức bị đường ánh sáng u ám này chém nát. Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe lên. Tốc độ nhanh tới mức rất nhiều người đều không nhìn thấy gì. Rất nhanh, ở đó đã trở nên yên tĩnh. Bởi vì Thiên Tú đã xuất hiện ở trước mặt cổ ma cùng lúc đó. Một tay nàng giữ lấy cổ họng của cổ ma. Cổ ma nhìn chằm chằm Thiên Tú. Đao trong tay hắn điên cuồng rung động. Một ma ý ngập trời điên cuồng từ trong thanh đao chấn động ra. Nhưng những ma ý này đều bị một tia sáng u ám chống đỡ. Đôi môi của Thiên Tú mở ra. Quy Khư vừa dứt lời. Ở trong ánh mắt của vô số người, cơ thể cổ ma đột nhiên bị một tia sáng u ám bao vây. Thoáng cái đã dần dần trở nên mờ ảo. Không. Vành mắt cổ ma muốn nứt ra, phát ra một tiếng gầm thét giận dữ thê lương. Mà lúc này, mấy cường giả mệnh cảnh còn lại ở phía sau cổ ma đa trực tiếp xông về phía Thiên Tú. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía mấy cường giả mệnh cảnh này. Trong phút chốc, không gian trước mặt nàng trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, rất nhiều ánh sáng u ám giống như từng thanh đao nhanh chóng hiện ra. Suy suy suy suy. Ở đó, không gian dễ dàng bị xé rách. Những cường giả mệnh cảnh thầm khiếp sợ, tất cả đều lui về phía sau. Nhưng một người trong đó lui lại chậm hơn, trực tiếp bị một tia ra sáng u ám trong đó chém trúng, lập tức hóa thành hư vô. Phía xa, hoàng đế nhíu mày. Lực pháp tắc đại đạo. Trong những ánh sáng u ám này ẩn chứa lực pháp tắc đại đạo. Tuy nhiên, hắn cũng không biết đó là loại pháp tắc đại đạo nào. Cách đó không xa, cơ thể của tông của ma đao trong Thiên Tú đã dần dần nứt ra, cứ như vậy đến khi hoàn toàn biến mất. Đó là SJV kép áp chế không cần suy nghĩ. Giết chết trong nháy mắt không cần suy nghĩ. Giờ phút này, những cường giả mệnh cảnh còn lại hoàn toàn ngây người. Thiên Tú chém giết tông chủ ma đao tông. Nàng không lại ra tay mà ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên ở trên không trung. Ngươi có cần giúp không? Nghe thấy Thiên Tú nói vậy, Kỳ Bỉ Thiên lại lắc đầu. Không có việc gì, ngươi để ý hắn một chút. Sát vực của hắn vừa hình thành nên không có cách nào khống chế được. Hắn có khả năng sẽ bị sát ý hoàn toàn ăn mòn. Thiên Tú lắc đầu. Không cần, cứ để cho hắn phóng ra. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Đường ánh sáng u ám trước đó bao phủ lấy Dương Diệp đột nhiên biến mất. Hắn nhanh chóng khôi phục lại tự do. Sát ý. Bây giờ tình cảnh của Dương Diệp thật ra không quá tốt. Sát niệm cùng sát ý của hắn quá mạnh mẽ. Đặc biệt là sát niệm quá lớn. Điều này đã vượt qua phạm trù cảnh giới bản thân hắn. Dưới tình huống này, Dương Diệp rất thể bị sát ý cùng sát niệm của bản thân cắn nuốt. Nếu muốn tránh được mối họa này thì chỉ có hai biện pháp. Biện pháp đầu tiên chính là bây giờ Thiên Tú ra tay. Trấn áp sát ý cùng sát niệm của Dương Diệp. Để cho kiếm ý của hắn đi ra. Như vậy Dương Diệp lại có thể bình thường. Còn có một cách khác tương đối nguy hiểm. Đó chính là để cho hắn phóng thích ra. Điên cuồng phóng ra sát ý cùng sát niệm của mình. Lấp kín không bằng khơi thông. Đây là cách làm của Thiên Tú. Tuy nhiên điều này cũng có nguy hiểm. Bởi vì sát ý cùng sát niệm này quá mạnh mẽ. Không áp chế mà để cho hắn điên cuồng phóng ra. Tệ nhất là hắn sẽ bị mình phóng ra tới chết. Nhưng hắn cũng có khả năng đạt được thành tựu. Sau khi Dương Diệp đã hết bị ràng buộc, hắn trực tiếp lao về những cường giả mệnh cảnh kia. Ngoài ra, An Nam Tĩnh cũng vọt tới. Bây giờ Dương Diệp không phải rất bình thường. Nàng rất lo lắng nên phải theo sát. Trên vai Thiên Tú, Tiểu Bạch dùng móng nhỏ chỉ vào Dương Diệp phía xa, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Thiên Tú mỉm cười. Không cần lo lắng đâu. Hắn sẽ không có chuyện gì. Ngươi nên tin tưởng hắn. Tiểu Bạch cọ đầu vào đầu của Thiên Tú đầu, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Lúc này, Nhị Nha đã ăn sạch yêu thú dưới vô biên thủy lúc trước. Nàng là ăn sống đấy. Giờ phút này Nhị Nha đầy tà ác, đầy hung bạo. Khí thế tàn ác quá đủ. So với trên người của Dương Diệp phát ra khí thế tàn ác bây giờ thì cũng đủ rồi. Dường như cảm giác được điều gì đó, Nhị Nha ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch, đôi mắt đẫm lệ của nàng đã khôi phục lại tỉnh táo. Nàng nhìn Tiểu Bạch và toét miệng cười. khóe miệng vẫn còn máu tươi tràn ra. Tiếp theo, nàng xoay người tiếp tục đi đập cầu. Nàng muốn hoàn toàn hủy diệt cây cầu kia. Phải nói là nàng muốn hủy diệt cả thế giới này. Trong lòng Dương Diệp đầy sát ý cùng sát niệm. Trong lòng nàng lại đầy phẫn nộ. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hoàng đế. Nên dùng cách nào để phá hủy thế giới này nhanh nhất? Hoàng đế nheo mắt lại. Nếu như các ngươi thật sự cảm thế, sợ rằng sẽ không quá tốt đâu. Vì sao? Thiên Tú hỏi. Hoàng đế cười nói. Rất nhiều thế lực đều có lợi ích ở đây. Ví dụ như âm giới, ám thế giới, hư vốc giới, tử linh giới. Còn có một vài cường giả thần bí. Những người đến từ thời đại xa xôi. Bọn họ đều đang ở nơi đó tu luyện. Nếu như mạnh mẽ hủy diệt thế giới này sẽ làm ảnh hưởng đến chỗ đó. Cũng chính là sử dụng tiền cổ hay có hồn tiền mới có thể đi vào chỗ đó. Những người này sẽ không đáp ứng. Thiên Tú lắc đầu. Ta không cần bọn họ đáp ứng. Hoàng đế nhìn Thiên Tú rất lâu, sau đó nói. Thật sự ảnh hưởng đến chỗ đó. Tình cảnh của các ngươi có thể còn tệ hơn bây giờ, thậm chí càng không thể cứu vãn được. Thiên Tú mỉm cười. Vậy thì không cần cứu vãn. Vừa dứt lời, tay phải của Thiên Tú ấn nhẹ xuống dưới. Trong phút chốc, những vô biên thủy phía dưới trực tiếp sôi trào và đột nhiên lăn lộn. Chúng hình thành từng đợt sóng chấn động lao về bốn phía, xung quanh, làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ bên phải Thiên Tú. Rất nhanh đã thấy có một lão già mặc áo bào đen xuất hiện ở cách Thiên Tú không? Đứng đầu thiên điện, Huyền Lâm. Lúc này, Hoàng đế đột nhiên nói. Hắn không có khả năng là cường giả mệnh cảnh bình thường. Ánh mắt Thiên Tú nhìn Huyền Lâm. Vẫn còn càn rỡ hơn nữa. Ngươi cứ từ từ mà xem. Dứt lời, nàng vung tay phải lên. Ầm. Rất nhiều vô biên thủy hóa thành từng mũi tên nước đẩy về phía xa. Phá hủy. Mục đích của Thiên Tú chỉ có một. Đó chính là điên cuồng phá hủy. Điên cuồng hủy diệt. Trước mặt Thiên Tú, vẻ mặt Huyền Lâm lập tức khó coi. Hắn tuyệt đối không ra tay. Bởi vì hắn không nắm chắc phần thắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong không trung phía chân trời, Kỳ Bỉ Thiên còn đang giằng co cùng những người này. Những người này đang dần dần phong ấn Kỳ Bỉ Thiên. Nàng dường như đã không thể động đậy, nhưng cũng không phản kháng kịch liệt. Chỉ có điều phong ấn của bọn họ đang bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Nói một cách đơn giản, bây giờ hai bên bọn họ không thể làm gì được người khác. Thật ra, lúc này bất kể là Huyền Lâm hay đám người chủ nhân thần cư đều tương đối sốt ruột. Bởi vì Thiên Tú xuất hiện làm cho nhiều chuyện xuất hiện biến hóa. Ngay từ lúc đầu, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị đối phó với Kỳ Bỉ Thiên. Bởi vậy khi Kỳ Bỉ Thiên xuất hiện, bọn họ cũng không hoảng sợ. Nhưng bọn họ chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Thiên Tú. Thiên Tú xuất hiện. Hơn nữa, nàng còn là cường đại như vậy. Thiên Tú thấp nhất cũng phải là cường giả mệnh cảnh cấp. Ở trên cảnh giới có thể kém hơn Kỳ Bỉ Thiên. Nhưng thực lực của nàng cũng rất mạnh mẽ. Nàng thật sự rất mạnh. Cho dù mạnh mẽ như người đứng đầu thiên điện, cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Thiên Tú. Lúc này, Huyền Lâm nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế, nếu như bọn họ thật sự phá hỏng thế giới này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chỗ đó. Ngươi quả thật không ra tay à? Thật ra thực lực của Hoàng đế làm cho người của tất cả thế lực thủy nguyên địa đều phải kiêng kỵ. Bởi vì trước đây Linh Tổ tham gia vào cuộc chiến, Thủy Nguyên Địa thu được lợi ích, đứng ở bên phía Vĩnh Hằng Quốc. Một lần đó, sự mạnh mẽ Hoàng đế làm cho tất cả Thủy Nguyên Địa đều kinh hãi. Mà qua nhiều năm như vậy, Hoàng đế rốt cuộc mạnh tới mức nào? Thật ra trong lòng bọn họ cũng không chắc. Nhưng bọn họ có thể xác định, nếu như hắn ra tay tuyệt đối có thể ngăn cản được nữ tử trước mắt này, bao gồm cả đám người Dương Diệp cũng vậy. Hoàng đế lắc đầu cười. Ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Huyền Lâm nhìn chằm chằm Hoàng đế. Ngươi không sợ sau này chúng ta lại đứng ở bên phía Vĩnh Hằng Quốc sao? Khóe miệng Hoàng đế hơi cong lên. Ngươi có tin bây giờ ta lại bóp chết ngươi không? Huyền Lâm nhìn Hoàng đế rất lâu. Cuối cùng hắn không lựa chọn cứng rắn đầu đầu. Trong trận chiến năm đó, bọn họ đã từng giao đấu. Hắn thất bại. Huyền Lâm quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Nếu các ngươi muốn hủy diệt thế giới Thủy Nguyên Địa, vậy phải chuẩn bị tinh thần nhận lấy hậu quả đi. Vừa dứt lời, Hắn lấy ra một bùa chú và bóp nát. Trong phút chốc, một tiếng xé không vang lên. Cách đó không xa, hoàng đế cười nói. Hắn gọi trợ thủ, chuyện này càng lúc càng vui rồi. Giúp đỡ. Phía xa, sắc mặt Thiên Tú không hề thay đổi. Nhất định phải phá hủy thế giới này. Đây là thái độ của Thiên Tú nàng. Cũng là thái độ của đám người Dương Diệp cùng Nhị Nha. Tất cả thế giới thủy nguyên địa đã bắt đầu bị tổn thương tới bản. Nguyên, bởi vì theo Nhị Nha không ngừng đập cầu. Rất nhiều vô biên thủy đã bắt đầu tràn về bốn phía xung quanh. Còn có sát ý của Dương Diệp, sát vực cùng sát ý của hắn đi qua nơi nào. Nhất định sẽ có máu chảy thành sông. Giết chóc. Nếu như trước đó nói kiếm ý của Dương Diệp là kiếm ý thuần túy, kiếm tâm thuần túy. Vậy bây giờ xem như hắn có sát ý thuần túy, sát niệm thuần túy, sát tâm thuần túy. Một khi đã phóng ra thì có nghĩa là không áp chế. Lại có nghĩa là sát ý cùng sát niệm của hắn có thể mạnh mẽ đến cực hạn. Sát ý ngập trời liên tục không ngừng. Trong thế giới thủy nguyên địa ăn càng, lúc càng nhiều bị sát ý ăn mòn. Cuối cùng, những người này bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. Mà mấy cường giả mệnh cảnh đối chiến với Dương Diệp căn bản không dám tới gần Dương Diệp P. Chỉ có thể lùi lại tránh né. Bởi vì một khi tới gần, bản thân bọn họ ở bên trong sát vực Dương Diệp đều không có cách nào chống lại luồng sát ý này. Trừ khi bọn họ chuyên tâm chố KNG lại sát ý, không phân tâm chiến đấu cùng Dương Diệp. Nhưng bọn họ có thể làm được như vậy sao? Về phần hoàng đế, bắt đầu hắn chỉ đứng ngoài quan sát. Cho dù tới bây giờ, hắn vẫn đứng ngoài quan sát. Thiên Tú dẫn theo Tiểu Bạch đứng ở trên không trung. Tuy nhiên ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp rất không ổn định. Nàng cần phải luôn luôn chú ý. Về phần Huyền Lâm, Thiên Tú không ra tay, hắn lại không dám ra tay. Thiên Tú là người thời đại này. Mặc dù nàng không có cổ xưa như Kỳ Bỉ Thiên, không có thần bí lai lịch như vậy. Nhưng nàng cùng hoang đế đều là những người ưu tú nhất của thế giới này. Một đấu một, trong mệnh cảnh. Cho dù là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, cũng không ai dám nói mình nắm chắc 10 phần có thể chiến thắng nàng. Về phần nàng rốt cuộc mạnh tới mức nào, đây cũng là một điều bí ẩn. Còn có Kỳ Bỉ Thiên cùng hoang đế, cộng thêm Thiên Tú. Thực lực rốt cuộc đến trình độ nào, cũng là một điều bí ẩn. Đúng là một câu hỏi lớn. Có thể nói, lần này bất kể kết cục thế nào, thủy nguyên địa đều chịu thiệt, hơn nữa còn là thua thiệt lớn. Bởi vì sau khi trải qua chuyện lần này, thực lực chỉnh thể của thủy nguyên địa ít nhất phải giảm xuống 5 phần. Đương nhiên, nếu như là kết quả xấu nhất, đó chính là thủy nguyên địa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên, theo Huyền Lâm thấy thì điều này căn bản không thể xảy ra. Chỗ này có liên quan tới địa phương thần bí kia. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất vẫn là đám người Kỳ Bỉ Thiên cùng thần cư chiến đấu trong không trung. Người kia mới thật sự là quan trọng nhất. Nếu như nhiều cường giả siêu cấp như vậy đều không trấn áp được Kỳ Bỉ Thiên, vậy bọn họ lại thật sự tuyệt vọng. Nhưng sẽ không sao đâu. Dù sao, ngay cả vị đại lão thần bí kia cũng đã ra mặt. Lần này có rất nhiều cường giả thần bí xuất hiện. Đúng lúc này, Thiên Tú nheo mắt lại. Phía xa, vào giờ phút này, sát vực cùng sát ý của Dương Diệp đột nhiên bị một lực lượng thần bí trấn áp. Trên người Nhị Nha cũng giống như có hàng vạn ngọn núi lớn ép xuống. Áp lực cùng lực lượng mạnh mẽ làm cho nàng cũng không có cách nào vung quả đấm lên được. Lúc này, một lão già lưng còng xuất hiện ở cách Thiên Tú không xa. Lão già mặc một áo choàng dài rất cũ kỹ, đã mất đi màu sắc vốn có. Hắn rất già nua. Trên mặt không chỉ có rất nhiều nếp nhăn, còn có rất nhiều đốm trắng cùng điểm đen. Tóc hắn ít đến mức thấy thương. Chỉ có một sợi lơ thơ trên đỉnh đầu. Dưới chân hắn là đôi giày rơm. Lão già liếc nhìn Dương Diệp bên dưới và nhíu mày. Rất nhanh, hắn đã thu hồi ánh mắt. Khi nhìn sang Nhị Nha, trong mắt hắn có một tia nghiêm trọng. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên trong không trung. Lúc nhìn thấy Kỳ Bỉ Thiên, hắn khẽ thở dài. Uyên chủ đại nhân, ngươi thành thật ở nơi đó thì nó làm sao có thể cảm giác được ngươi chứ? Bây giờ ngươi đi ra, cho dù chúng ta không bắt ngươi thì Thiên cũng sẽ bắt ngươi thôi. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Tú trước mặt. Trong mắt hắn có chút phức tạp. Mỗi thời đại đều có người với tài năng kinh diễm. không thể nghi ngờ ngươi cùng hoàng đế là người xuất sắc nhất trong thời đại này. Cảm ơn đã khen. Hoàng đế cười nói. Lão già liếc nhìn hoàng đế, sau đó nói. Ngươi có dã tâm rất lớn. Hoàng đế cười nói. Ta cũng không có cách nào. Thực lực càng mạnh thì dã tâm dĩ nhiên phải càng lớn. Đây là thiên tính của con người rồi. Lão già nhìn hoàng đế một lúc lâu, sau đó nói. Năm đó chúng ta nên ra tay. Bóp chết ngươi trước khi ngươi trưởng thành mới đúng. Đáng tiếc. Năm đó chúng ta e này sợ kia mới bỏ lỡ cơ hội này. Hoàng đế mỉm cười. Vậy ta lại cảm ơn các ngươi năm đó đã không giết ta. Lão già không để ý tới hoàng đế mà nhìn về phía Thiên Tú. Thế giới thủy nguyên địa có ảnh hưởng đến chỗ đó. Đó là nơi ở cuối cùng của đám lão già chúng ta. Các hạ có thể giơ cao đánh khẽ không? Đương nhiên, nếu như đám người các hạ bằng lòng dừng tay, đám người các hạ, bao gồm cả linh tổ này đều có thể bình yên rời đi. Ngoài ra, sau, thế giới thủy nguyên địa sẽ không dính vào chuyện của Vĩnh Hằng Quốc cùng với linh tổ nữa. Dừng tay. Rõ ràng, lão già từ trong đó đi ra cũng không muốn đánh nhau. Bởi vì điều này là vô nghĩa. Đánh thật ra không có lợi cho bọn họ. Những người này muốn hủy diệt thế giới thủy nguyên địa. Người chỗ đó cũng không muốn tham dự vào chuyện giữa bọn họ cùng thế giới thủy nguyên địa. Nếu như không phải đám người Thiên Tú muốn hủy diệt thế giới này, hắn chắc chắn sẽ không đi ra dính vào những chuyện lộn xộn này. Chuyện này quá bực mình. Thiên Tú lắc đầu. Bỏ qua, đương nhiên không phải là không thể được. Như vậy đi. Các ngươi giúp chúng ta giải quyết tất cả thế lực. Tất cả mọi người của thế giới thủy nguyên địa. Chúng ta sẽ có thể không cần phá hủy thế giới này nữa. Các ngươi thấy thế nào? Giết sạch thế giới này tất cả mọi người. Lão già mỉm cười. Xem ra là không thể đồng ý. Nhưng điều này cũng là bình thường thôi. Ta chưa từng nghĩ tới có thể nói được nếu các ngươi tự tin và muốn chiến đấu. Vậy đám lão già chúng ta lại đánh một trận cùng các ngươi. Vừa dứt lời, lão già từ từ nhắm hai mắt lại. Suy, ở đó dường như có thứ gì bị xé rách. Chẳng bao lâu, quanh người Thiên Tú xuất hiện một lực lượng thần bí. Lực lượng mắt thường không thể nhận ra. Thiên Tú có thể thấy được. Phải nói là nàng có thể cảm nhận được. Đây là niệm lực, một loại lực tín niệm, cùng loại với một thương niệm lực của An Nam Tĩnh. Đương nhiên, thành tựu của lão già còn cao hơn An Nam Tĩnh rất nhiều. Cho dù là sư phụ của An Nam Tĩnh cũng kém hơn lão già này. Lực tín niệm mạnh mẽ lập tức đi tới trước mặt Thiên Tú. Nếu như là mệnh cảnh bình thường, tuyệt đối sẽ bị lực niềm tin này giết chết trong nháy mắt. Nó quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, ở trước mặt lão già này là Thiên Tú. Vị này đã từng người ưu tú nhất của hư linh tộc. Thiên Tú chậm rãi giơ tay phải lên, từng ánh sáng u ám từ trong lòng bàn tay của nàng chấn động ra. Mỗi tia sáng u ám đều ẩn chứa một loại pháp tắc đại đạo. Suy suy suy suy. Ở đó, từng âm thanh chói tại không ngừng vang lên. Lấy Thiên Tú cùng lão già làm trung tâm, không gian xung quanh bắt đầu chôn vùi từng tấc một. Mà vào lúc này, Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Đôi môi mở ra, quy khư, vừa dứt lời, lão già kia bắt đầu không ngừng lùi về phía sau, mà ở quanh người hắn xuất hiện từng sóng lửa. Lúc đầu chúng còn rất nhỏ bé, nhưng dần dần đã lớn hơn. Đại đạo chân ngôn, phía xa, lão già nhíu mày, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Ngươi lại có thể nắm giữ loại năng lực này. Vừa dứt lời, lão già trực tiếp trở nên mờ ảo, thoáng cái. Ngọn lửa quanh người hắn bắt đầu mờ đi. Cách đó không xa, hoàng đế đột nhiên cười nói. Tú tộc trưởng, người trước mắt ngươi đến từ thời đại mà ngay cả thiên mệnh cũng phải kiêng kỵ. Nếu như ngươi không nghiêm túc điểm thì không có cách nào giết chết hắn được đâu. Đúng lúc này, ở trước mặt Thiên Tú xuất hiện một thanh đao. Một thanh đao không biết từ nơi nào đến. Khi thanh đao này xuất hiện, trong chớp mắt, thế giới xung quanh Thiên Tú dường như bị đông cứng lại. Thứ duy nhất có thể chuyển động chính là thanh đao kia. Thanh đao kia lấy một loại tốc độ quỷ dị lao về phía Thiên Tú. Một đao này đã vượt qua thời gian, thời không, không gian. Nói một cách đơn giản, nó vượt qua không gian thứ nguyên ba chiều, không gian ba chiều thời gian, thời không. Không gian đã không có bất kỳ hạn chế nào đối với nó. Thiên Tú rõ ràng cũng phát hiện ra điều đó. Sắc mặt nàng không đổi. Trong phút chốc, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. thoáng cái liền có rất nhiều ánh sáng u ám trào ra khỏi cơ thể nàng. Ầm. Không gian chỗ Thiên Tú đứng lập tức hóa thành hư vô. Phía xa, hoàng đế nheo mắt lại. Có chút thú vị. Ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Thiên Tú trực tiếp phá vỡ không gian ba chiều. Bất kể là đao hay là Thiên Tú. Mặc dù không có bước vào không gian tứ duy. Nhưng lúc này bọn họ không ở không gian ba chiều. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là Thiên Tú cùng thanh đao kia thuộc về cùng một không gian. Khi thanh đao kia ở cách giữa chân mày Thiên Tú còn có một tấc liền ngừng lại. Hai ngón tay Thiên Tú kẹp lấy thanh đao kia trong phút chốc. Hai ngón tay nàng hất sang một bên. Suy, thanh đao lớn này bay ngược ra. Nhưng chẳng bao lâu, thanh đao ngừng lại. Ở phía trước thanh đao là một nam tử trung niên với sắc mặt tái nhợt. Người này mặc một trường bào màu trắng, dáng vẻ anh tuấn, tóc dài dựng thẳng từng sợi sau đầu. Nam tử trung niên có khí chất giống như thiên sơn tuyết liên, không dính một hạt bụi. Mà ở bên phải hắn là lão già vừa rồi. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng liếc nhìn Dương Diệp bên dưới. Trần, Huyền An năm đó cũng không có sát ý này. Đương nhiên, nếu như hắn có sát ý mạnh như ngươi vậy, ta có khả năng đã đánh không lại hắn. Tuy ta cũng chưa từng đánh thắng hắn, nhưng thật may cũng không có thua. Đáng tiếc là hắn đã chết rồi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Tú trước mặt. Ngươi rất lợi hại. Thiên Tú nhìn lướt qua xung quanh. Còn có người sao? Nam tử trung niên mặc áo bào trắng lắc đầu. Ta với Lý Lão đầu đấu với ngươi, ta nghĩ. Cho dù chúng ta không giết được ngươi, nhưng muốn ngăn cản ngươi thì chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Thiên Tú nheo mắt lại lên. Mục tiêu của các ngươi là hắn. Nam tử trung niên mặc áo bào trắng gật đầu. Không vội. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ giết cả ngươi và người phía trên kia. Chỉ có điều. Trước hết phải giết hai kẻ yếu phía dưới đã. Nam tử trung niên vừa dứt lời. Bên dưới. Suy suy. Theo hai tiếng xé không vang lên, hai thanh trường kiếm chợt lóe lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong phút chốc. Ầm ầm. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở trước ngực của hai người bọn họ đều cắm hai thanh kiếm bay mấy ngàn trượng. Cuối cùng, hai thanh kiếm này cắm Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh ở trên cầu kia. Máu tươi văng ra khắp nơi. Chẳng biết từ lúc nào, ở trên cầu đã xuất hiện một lão già đeo ba thanh trường kiếm. Lão già chậm rãi đi về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ta là Kiếm Cổ Thiên, tông chủ đời thứ hai của Cổ Kiếm Tông. Đương nhiên, đó là trước kia. Đúng lúc này, lão già ngừng lại. Ở trước mặt hắn xuất hiện một vật nhỏ lông xù màu trắng. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếc nhìn Nhị Nha bên dưới. Nhị Nha đã bị trấn áp. Có thể nhìn ra được nàng rất đau đớn. Tiếp theo, nàng lại liếc mắt nhìn Thiên Tú. Lúc này đã có ba gã cường giả siêu cấp quấn lấy Thiên Tú. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch khóc. Sau khi khóc một hồi, móng nhỏ của Tiểu Bạch khép lên. Từng linh khí vô hình từ trong cơ thể nàng chấn động ra. Cùng lúc đó, miệng nhỏ của nàng há ra. Nói không thành tiếng. Nàng nói bốn chữ. Vạn giới, giúp ta. Trong phút chốc, vạn giới giúp ta. Khi thấy miệng của Tiểu Bạch khép mở, hoàng đế phía xa ngây người. Rất nhanh lại điên cuồng phá lên cười. Ha ha. Tiếng cười của hoàng đế giống như tiếng sấm làm chấn động tất cả thế giới thủy nguyên địa. Mà Tiểu Bạch trước mặt, sắc mặt Kiếm Cổ Thiên cũng rất khó coi. Ha ha, phía xa, hoàng đế cười đến sắp rơi nước mắt. Hắn nhìn về phía Kiếm Cổ Thiên. Không ngờ được, không ngờ được. Ha ha, đúng là làm lão tử cười chết mất. Kiếm Cổ Thiên lạnh lùng liếc nhìn hoàng đế. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người chủ nhân thần cư. Các ngươi đúng là một đám ngu ngốc. Mà giờ phút này, đám người chủ nhân thần cư cũng đang quan sát bên này. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, sắc mặt đám người chủ nhân thần cư cũng lập tức trở nên khó coi. Nếu như có thể, bọn họ sẽ giết chết lão già đã tổn xê thương Tiểu Bạch một lần. Không, phải là một vạn lần, 10 vạn lần. Ngay từ lúc đầu, lão già kia chỉ muốn chọc giận Dương Diệp, hoặc nói là chỉ muốn chút giận. Dù sao năm đó khi Kỳ Bỉ Thất Kiên tới thế giới này, tất cả mọi người bị Kỳ Thiên đánh cho phải cúi đầu. Huynh đệ của hắn còn chết ở trong tay của Kỳ Bỉ Thiên. Bởi vậy, hắn muốn chút giận. Nhưng tìm ai chút giận không được. Hết lần này tới lần khác muốn tìm Linh Tổ. Tuy khi đó nàng còn không phải là linh tổ, nhưng nàng trở thành linh tổ đã là chuyện chắc chắn rồi. Mà bây giờ, tiểu tử này sắp chứng tổ. Tiểu Bạch vừa dứt lời, tất cả thủy nguyên địa lập tức sôi trào. Không đúng, là cả vạn giới bắt đầu sôi trào. Giờ phút này, tất cả Vĩnh Hằng Quốc, rất nhiều linh vật đều nghe được tiếng gọi của Tiểu Bạch, linh tổ hô hoán. Vì vậy, trong vạn giới, rất nhiều linh vật, rất nhiều sinh linh đều chạy về phía thế giới thủy nguyên địa. Cả một ít sinh linh đang ẩn nấp ở bên trong thủy nguyên địa cũng bắt đầu chạy về phía Tiểu Bạch. Từng áp lực của linh lực cùng linh khí xuất hiện ở trong thế giới thủy nguyên địa này. Sắc mặt Kiếm Cổ Thiên cực kỳ khó coi. Lúc này, trong không trung truyền đến giọng nói của chủ nhân thần cư. Phong tỏa thế giới thu y e nguyên địa, đừng để cho những linh của thiên đại tiến vào. Phong tỏa. Nghe vậy, Kiếm Cổ Thiên lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Bạch trước mặt. Ba thanh kiếm sau lưng hắn chấn động kịch liệt. Dường như hắn muốn ra tay. Người giết đi. Cách đó không xa, hoàng đế đột nhiên cười to nói. Kiếm Cổ Thiên, ngươi nhanh giết đi. Thực lực ngươi mạnh như vậy. Một kiếm thì vật nhỏ kia sẽ không còn tính mạng. Kiếm Cổ Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhưng không ra tay, cũng không rời đi. Lúc này, hoàng đế đột nhiên nói. Ngươi đừng nhìn nữa. Nhanh đi phong tỏa thế giới thủy nguyên địa đi. Cho ngươi 10 lá gan. Ngươi cũng không dám giết chết nàng. Nàng được trời đất che chở. Ngươi giết nàng. Đời này của ngươi sẽ phải kết thúc. Kiếm Cổ Thiên liếc nhìn hoàng đế. Trước đây không phải ngươi cũng giết sao? Vẻ mặt hoàng đế lập tức lạnh xuống. Một tên rác rưởi như ngươi cũng xứng để so sánh với ta sao? Khóe miệng Kiếm Cổ Thiên có chút châm chọc. Hoàng đế, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Rất nhanh, ở bên trong thủy nguyên địa này có vô số đường kiếm quang phóng lên cao. Sau đó chấn động về bốn phía của thế giới thủy nguyên địa. Phong tỏa thế giới thủy nguyên địa. Trong bóng tối có rất nhiều cường giả ra tay. Ở phía bên ngoài thế giới thủy nguyên địa càng lúc càng có nhiều sinh linh tập trung. Thật ra, thực lực của những cường giả của thủy nguyên địa cũng không sợ những linh vật thiên địa. Vấn đề là bọn họ tuyệt đối không thể động vào chúng. Động vào thì sẽ xảy ra phiền toái lớn. Ở trong trời đất này, loài người tự giết lẫn nhau, giết tộc khác, ông trời có thể không quản. Nhưng nếu như loài người hoặc tộc khác dám tàn sát những linh vật thiên địa, điều này tuyệt đối sẽ gặp tai ương. Linh vật thiên địa được trời sinh đất dưỡng. Những sinh linh này là vũ trụ ba chiều. Nói một cách đơn giản, trên phương diện nào đó thì các nàng cùng một phe với thiên mệnh. Giết ít có lẽ thiên mệnh không cảm giác được, cũng sẽ không quản. Nhưng nếu bọn họ dám tàn sát, đưa thiên mệnh tới, vậy thì không phải là phiền phức hay không nữa, mà là vấn đề chết thế nào. Sở dĩ đám người bọn họ để ý tới nơi thần bí kia, cũng bởi vì ở đó có một công năng quan trọng có thể đuổi được thiên mệnh, khiến bọn họ sống tiếp. Bởi vậy, điều bọn họ có thể làm chính là ngăn cản đám linh của vạn vật, không cho những linh vật này tiến vào. Nhưng điều này cũng không phải là kế lâu dài, bởi vì những linh này tập trung lực lượng thiên địa, hoàn toàn không yếu. Nếu không, hoang tộc năm đó cũng không có khả năng bị cứng rắn đánh lùi. Khi đó hoang đế như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn không thể không lựa chọn rút đi. Bởi vì khi đó, cho dù hoang tộc thắng lợi cũng chẳng khác nào tự tìm chết. Bởi vì đó là thắng lợi được thành lập ở trên phương diện tàn sát vạn linh. Rất nhiều người đều không biết, trận chiến ấy, hoàng đế đã bị trừng phạt. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến hắn cam tâm tình nguyện ẩn cư nhiều năm như. Vậy, trên cầu, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp cùng của An Nam Tĩnh. Lúc này, trên người Tiểu Bạch tản ra một khí tức thần thánh, dáng vẻ nàng không thay đổi. Nhưng khí tức trên người lại hoàn toàn khác. Rất cường đại, ký tức hoàn toàn không yếu hơn cường giả mệnh cảnh. Nếu như linh thiên địa của vạn giới có thể tiến đến, nàng lại có thể tập trung linh, khi đương nhiên, làm vậy cũng không ngăn cản được. Phải biết rằng, bên trong thủy nguyên địa cũng có vô số sinh linh. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng sờ lên người Dương Diệp, thật may, có hồng mông tử khí tồn tại. Cơ thể Dương Diệp vẫn chưa xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng tình hình của An Nam Tĩnh lại rất tệ. Nàng không có hồng mông tử khí. Tiểu Bạch vội vàng phát động rất nhiều hồng mông tử khí rót vào trong cơ thể của An Nam Tĩnh. Sau khi Hồng Mông Tử Khí giúp chữa trị, vết thương trên người An Nam Tĩnh bắt đầu dần dần khép lại. Tuy nhiên, sát ý trên người của Dương Diệp càng thêm nồng đậm. Sát ý quanh người hắn mạnh chưa từng thấy. Lúc này, An Nam Tĩnh đứng lên. Trong phút chốc, trường thương trong tay nàng đột nhiên ném về phía xa. Suy, phía xa, đỉnh đầu Nhị Nha dường như có thứ gì bị xé rách. Trong nháy mắt, Nhị Nha cảm giác cơ thể nhẹ bỗng. Nàng đã trở lại trước mặt An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Lúc này, trên người Nhị Nha vẫn đầy khí thế tàn ác. Dường như cảm ứng được điều gì, Nhị Nha trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp. Sau đó trở lại căn nhà trúc nơi Kỳ Bỉ Thiên đã từng ở. Ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn vào cái hộp trong đó. Nhị Nha đi tới trước cái hộp kia. Cái hộp kia nhanh chóng chấn động mạnh và tự nổ tung. Ngay sau đó, một miếng mảnh vỡ màu trắng thuần lướt đến trước mặt nàng. Mảnh vỡ màu trắng này thuần trực tiếp tiến vào trong cơ thể Nhị Nha. Ầm. Trong nháy mắt, vị trí nhà trúc trực tiếp hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, đồng tử của Nhị Nha bắt đầu dần dần thay đổi. Đồng tử càng lúc càng đen, đến cuối cùng, đôi mắt của nàng đã biến thành màu đen tuyền, đen như một hố đen, thâm sâu khó lường. Ngoài ra, móng vuốt của Nhị Nha lại dài ra. Quan trọng nhất là cặp sừng trên đỉnh đầu nàng đã dài hơn trước gấp mấy lần. Hơn nữa, nó còn đang dài ra. Cứ như vậy, các phương diện của Nhị Nha đều đang phát sinh biến hóa. Đặc biệt là khí tức của nàng càng lúc càng tà ác, càng lúc càng hung bạo. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đang ôm chặt lấy Dương Diệp, không cho hắn chạy loạn. Giờ phút này Dương Diệp bị sát ý cùng sát niệm của hắn kích thích. Hắn lại muốn giết người. Tuy nhiên, vì an toàn của Dương Diệp, Tiểu Bạch không dám để cho hắn ra ngoài. Nàng lại cứ ôm chặt lấy cổ của hắn. Tuy sát niệm của hắn rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Tiểu Bạch cùng An Nam Tĩnh, hắn lại bình thường một cách kỳ lạ. Cũng không thể nói là bình thường. Chỉ có thể nói hắn sẽ không ra tay với các nàng. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp và liếc nhìn xung quanh. Lúc này, Thiên Tú đã bị gần 4 gã cường giả mệnh cảnh đỉnh phong quấn lấy. Giống như nam tử trung niên mặc áo bào trắng này đã nói. Tuy rằng bọn họ không giết được Thiên Tú, nhưng Thiên Tú cũng không làm gì được nếu bọn họ liên thủ. Kỳ Bỉ Thiên cùng đám người kia còn đang giằng co. Nàng vẫn chưa ra tay. Nhưng Tử Duy Tuyến cách nàng càng lúc càng gần. Có thể nói, tình hình hiện tại đang rất bất lợi đối với bên phía bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang rất tức giận. Mà ở xung quanh cây cầu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một ít linh vật thiên địa. Chúng có đủ loại. Có vài con không phải quá cường đại, nhưng cũng có một vài con mạnh mẽ. Ví dụ như một ngọn lửa phía sau Tiểu Bạch. Căn bản không biết nó là ngọn lửa gì. Nhưng cấp bậc của nó lại là mệnh cảnh. Ngọn lửa này tới bên cạnh Tiểu Bạch đầu tiên. Không chỉ có vậy, ở trong cơ thể Dương Diệp, ngoại trừ những linh vật thiên địa đặc biệt yếu, một ít linh vật thiên địa mạnh mẽ đều rời khỏi Hồng Mông Tháp, đặc biệt là Lôi Trì. Lôi Trì ra khỏi Hồng Mông Tháp. Lôi Trì đột nhiên tập trung ở trên không trung của cây cầu này. Rất nhiều lôi điện không ngừng hiện lên. Cảnh tượng giống như ngày diệt vong đã tới. Giờ phút này, tất cả thế giới thủy nguyên địa có rất nhiều người tức giận. Thật sự có nhiều người tức giận. Đúng lúc này, kiếm cổ thiên đột nhiên xuất hiện ở trên cầu. Hắn đi tới trước mặt Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh vẫn có Dương Diệp. Lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Bạch. Sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nữ nhân, bảo nàng dừng lại. Nếu không lão phu khiến cho các ngươi chết ngay lập tức. Lúc này, ngọn lửa phía sau Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một sóng lửa cuốn về phía kiếm cổ thiên. Vẻ mặt kiếm cổ thiên có phần dữ tợn. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chấn động ra. Biển lửa này lập tức bị tách ra. Kiếm cổ thiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Lập tức ngừng lại. Nếu không hôm nay lão tử sẽ xé xác ngươi.